Tô La Vũ Thần, chương 869, trở về mờ ảo tiên phong. Góc truyện audio.com, Sở Phong đại nhân tha mạng, Sở Phong đại nhân tha mạng a, đột nhiên, cung điện đỉnh, có người, phù phù. Một tiếng quỳ rạp xuống đất, bắt đầu hướng Sở Phong dập đầu cầu xin tha thứ. Bởi vì giờ phút này Sở Phong đã muốn bày ra ra hắn đích cường đại, ngay cả Chu Tiên quần đảo đích Yến đại nhân cũng không là hắn đích đối thủ, bọn họ lại không thể cùng Sở Phong chống lại. Sở Phong thiếu hiệp tha mạng, ta chờ còn chưa gia nhập Chu Tiên quần đảo, xuất hiện nơi này, đều là bị buộc bách mà đến, mong rằng Sở Phong thiếu hiệp nắm rõ ta chờ thật sự không có cùng Tàn Đêm Ma Tông là địch đích dã tâm. Mà ở người này lúc sau, cung điện phía trên đích mọi người cũng đều là tề xoát xoát đích quỳ rạp xuống đất trừ bỏ vị kia lúc trước phản bác. Thạch Kiếm Tông tông chủ đích bình tĩnh hòa thượng ngoại kia cung điện phía trên đích mọi người, đều ở quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tha mạng a, mắt thấy, này đó băng tuyết bình nguyên tối có danh tiếng chính là nhân vật đều ở quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vô luận là Thạch Kiếm Tông đích trưởng lão cùng đệ tử, vẫn là thế lực khác đích trưởng lão cùng đệ tử, cũng đều là đều quỳ xuống, hướng Sở Phong cầu xin tha thứ. Nhìn thấy này vừa sợ lại khủng, khiếp đảm không thôi đích mọi người, Sở Phong ảm đạm cười, nói ta biết các ngươi cũng là thân bất do kỳ cho nên ta sẽ không đối với các ngươi như thế nào, nhưng là các ngươi cho ta nhớ kỹ, nếu là ngày sau các ngươi có ai dám can đảm cùng ta Tàn Đêm Ma Tông là địch hoặc là gia nhập Chu Tiên quần đảo trong lời nói, như vậy bọn họ chính là các ngươi đích kết cục. Đột nhiên, Sở Phong đích trong mắt thoáng hiện một mặt ngoan màu, lòng bàn tay bên trong một cỗ độc đáo đích lực lượng phát ra mà ra, giống như lửa cháy bình thường, đem Thạch Kiếm Tông tông chủ cùng Yến đại nhân đích thần thức bao vây, bắt đầu đốt cháy luyện hóa. A, Sở Phong, ngươi này tiểu xúc sinh, ngươi không chết tử tế được ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi, ách cha. Tại nơi đặc thù lửa cháy đích thiêu đốt hạ Thạch Kiếm Tông tông chủ cùng với Yến đại nhân thảm thống không thôi, cứ việc đã muốn mất đi thân thể, nhưng là bọn họ vẫn là có thể cảm nhận được thần thức bị một chút luyện hóa đích đau. Cứ như vậy, bọn họ mọi người ở đây đích chú ý hạ, một chút bị luyện hóa thẳng đến theo hôm nay địa gian hoàn toàn biến. Mất mới tính chấm dứt. Mà ở đêm này hai người đích thần thức luyện hóa lúc sau, Sở Phong lại đột nhiên tay áo bảo vung lên, một tầng vô hình đích dao động liền khuếch tán mà ra, bao trùm cả tòa Thạch Kiếm Tông. Theo sát theo sau, Sở Phong tay áo bảo lại huy động tự người nọ đàn bên trong, liền truyền ra mấy đạo hoảng sợ đích tiếng kêu, cùng lúc đó, mấy đạo thân ảnh cũng là tại nơi quay cuồng đích động tác dưới, hướng Sở Phong bay tới. Chẳng qua còn không đợi bọn hắn tới gần Sở Phong, liền ở như pháo tề minh bàn đích tiếng gầm rú chung, đều hóa thành máu loãng. Này đó, đều là ngày đó đi theo Thạch Kinh Thiên kia lão tạp mao, giết hại quá ta Tàn Đêm Ma Tông người, bọn họ đáng chết. Bất quá các ngươi, cũng rất vô tội cho nên ta hôm nay tha các ngươi một con ngựa, bất quá vẫn là khuyên ngươi nhóm tự giải quyết cho tốt. Sở Phong nói, xong này phiên nói, thân hình vừa động, liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng viễn cổ truyện tống trận đích phương hướng bay vút mà đi. Đa tạ Sở Phong thiếu hiệp tha mạng, đa tạ Sở Phong thiếu hiệp tha mạng. Mà ở Sở Phong rời đi sau, Thạch Kiếm Tông đích mọi người, nhưng cũng không dám đứng dậy, mà là tiếp tục quỳ lại nói lời cảm tạ có TH để thấy được bọn họ thật là bị Sở Phong dọa đích không nhẹ. Thẳng đến qua hồi lâu, xác định Sở Phong rời đi sau, những người này mới dám chạy vội dựng lên, giống như chấn kinh đích điều đàn, mọi nơi bay tán loạn. Vô luận là Thạch Kiếm Tông đích nhân, vẫn là thế lực khác đích nhân, đều liều mạng bình thường, hướng xa xa bỏ chạy, nghĩ muốn mau chóng đích rời xa này nguy hiểm chính là phi nơi. Mà ở giải quyết Thạch Kiếm Tông chuyện tình sau, Sở Phong liền trực tiếp thông qua viễn cổ. Chuyện tống trận hướng Chu Tiên quần đảo tiến đến, trên đường, đàn đàn tầng hỏi qua Sở Phong, vì sao không đem Thạch Kiếm Tông đích mọi người chém giết lấy thì khiển trách. Nhưng Sở Phong lại nói, Thạch Kiếm Tông tông chủ đáng chết kia Yến đại nhân cũng nên sát nhưng là có chút nhân cũng không có thể sát. Hắn hiện giờ là Tàn Đêm Ma Tông đích nhân, hắn đích sở tác sở vi, không chỉ có là cá nhân hành vi cũng đại biểu cho Tàn Đêm Ma Tông. Cho nên, cứ việc hôm nay tụ tập vô Thạch Kiếm Tông đích mọi người, nói đúng ra đều cùng Chu Tiên quần đảo có chút quan hệ, nhưng bọn hắn lại đích xác không có chân chính đích gia nhập Chu Tiên quần đảo cho nên bọn họ khả sát cũng không sát. Cùng với đại khai sát giới, làm cho thế nhân vừa sợ lại khủng, còn không bằng ân oán rõ ràng. Cũng tốt làm cho thế nhân biết Tàn Đêm Ma Tông đích. Nhân, đều không phải là vậy phát rồ, cũng không hội lạm sát kẻ vô tội. Cứ như vậy, là có thể tránh cho Tàn Đêm Ma Tông khiến cho nhiều người tức giận, cũng có thể theo nhất định đích trình độ thượng tránh cho càng ngày càng nhiều đích thế lực gia nhập Chu Tiên quần đảo. Hơn nữa, Sở Phong tính đến trải qua hôm nay việc Thạch Kiếm Tông đích mọi người hội rời đi Thạch Kiếm Tông, không chỉ có rời đi Thạch Kiếm Tông, chỉ sợ bọn họ cũng không dám tái ở băng tuyết bình nguyên ở lại đi xuống, hội phân tán đến phương Đông Hải vực các nơi. mà bọn họ phân tán đích đồng thời, cũng có thể đem hôm nay việc truyền lại đến phương Đông Hải vực đích các nơi, làm cho này nghĩ gia nhập Chu Tiên quần đảo đối phương Tàn Đêm Ma Tông đích nhân biết cùng Tàn Đêm Ma Tông là địch đích hậu quả chính là tử. Cũng làm cho này đối Tàn Đêm Ma Tông có hiểu lầm đích nhân biết Tàn Đêm Ma Tông đều không phải là bọn họ tưởng tượng vậy hung tàn, trên thực tế là một cái ân oán rõ ràng, con đối địch nhân hung ác đích tông môn mà thôi. Trải qua một đoạn thời gian đích chạy đi, Sở Phong cuối cùng về tới Mờ Ảo Tiên Phong, mà đương Sở Phong đi vào Mờ Ảo Tiên Phong là lúc phát hiện Xuân Vũ dĩ nhiên về tới Mờ Ảo Tiên Phong. Vì vậy nha đầu, giờ phút này liền đứng ở Mờ Ảo Tiên Phong đích lối vào. Không chỉ có là Xuân Vũ Tử Linh, Tô Nhu Tô Mỹ, giờ phút này cũng dai ở lối vào, này bốn nha đầu, đang đứng ở lối vào tán gẫu đích Bất Diệt Nhạc Hồ. Muốn hỏi các nàng bốn vì sao sẽ ở nơi này, kia kỳ thật cũng rất đơn giản, hiển nhiên là ở chờ Sở Phong, bởi vì đương các nàng chú ý tới Sở Phong sau, lại đều là mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, đều chạy vội dựng lên, tới đón. Tiếp Sở Phong, Sở Phong ca ca, ngươi cuối cùng đã trở lại. Nhìn thấy Sở Phong, các nàng bốn đều là phi thường vui vẻ, nhất là Tử Linh còn có Tô Nhu Hòa Tô Mỹ, ở các nàng đích trên mặt không chỉ có vui vẻ còn có an tâm, đó có thể thấy được ở Sở Phong rời đi trong khoảng thời gian này, này ba vị vị hôn thê chính là không ít lo lắng Sở Phong. Sở Phong sư đệ của ngươi Tu Vi, ngươi thế nhưng... Mà so với việc Tử Linh ba người, Xuân Vũ lại chú ý tới Sở Phong đích Tu Vi, đã muốn là có thể đột phá, hơn nữa liên tục đột phá hai trọng nhưng lại đuổi theo Xuân Vũ. Qua, Sở Phong ca ca, ngươi lại đột phá, mà nghe được Xuân Vũ trong lời nói sau Tử Linh ba người cũng là chú ý tới, Sở Phong đích Tu Vi quả nhiên chiếm được tăng lên, trơ mắt đã là đột phá tới rồi ngũ phẩm võ quân đích cảnh giới. Hắc lần này đi trước đốt thiên thánh, giáo địa chỉ cũ, đích thật là chiếm được không tưởng được đích thu hoạch. Sở Phong mỉm cười gật gật đầu. Cáp này thật đúng là một cái tin tức tốt, chẳng qua kia khẩn cấp chờ ngươi trở về đích Trương sư huynh cùng Vô Thương đệ đệ, biết việc này sau, không biết có thể hay không có như vậy một chút buồn bực đâu. Tô Mỹ cười tủm tỉm đích nói, hơn nữa đó là vẻ mặt đích cười xấu xa. Tiểu Mỹ, ngươi đây là ý gì? Sở Phong vẻ mặt đích khó hiểu. Hắc Sở Phong ca ca, ở ngươi rời đi sau, Trương sư huynh cùng Vô Thương đệ đệ liền bế quan khổ tu, muốn đuổi theo của ngươi tu vi, hơn nữa hiện giờ, bọn họ hai người giai đã đột phá, đã muốn đều bước vào thiên võ chín trọng, bất quá hiện tại xem ra, bọn họ nguyện vọng này chỉ sợ vừa muốn thất bại, bởi vì chúng ta đích Sở Phong ca ca cũng vẫn chưa tại chỗ dẫm trận. Tại chỗ tương phản tiến bộ đích có thể sánh bằng bọn họ phải nhanh đích nhiều đâu. Tô Mỹ cười hì hì đích nói. Ngài, này, nghe được lời này, Sở Phong cũng là vẻ mặt đích xấu hổ. Cách chương,